hai ba tạ mươi của luôn đấy. Bốn đấy, quay lại thế này đường và hai bàn quay lại như pha sẽ chưa gặp á, chưa một nhọn mà đưa đi thôi đâu nhọn vào năm mươi sáu mươi từ năm đến sáu mươi hiểu không, mà môi nhỏ như vậy mới đá đi ngang mà khó. Cho nên quan trên quan dưới quan dưới đâu hiểu không? Rồi ngon hơi đậu một năm mươi và năm nhỏ người đã cho cô một bàn thư ký, có nghĩa là sẽ làm tất cả những câu hỏi của cái bài chiều nay và theo nhỏ và đột lại cho cô đúng không? Rồi bây giờ mình còn bên trên nhỏ hết ví dụ như hai bàn đây về thêm hai bàn xong thêm người được thành nhỏ bạn anh đây mới được về hơn nó khi cả em vui có năm ba thì một là cả em từ cái nhỏ hai là cô sẽ chia thế từ chia đúng không, rồi người đó vòng năm bốn thì là năm bốn quay lại thành thành nhỏ ai phải còn nhỏ hết thấy không, ai mà nhỏ hết ai được riêng lẻ hết nhỏ năm tám mươi nhà chúng ta gửi tám mươi đi mươi mươi như quá như mươi ra để có mươi phân biệt như trong lớp thì các em đã biết được hơn một việc của một môn rồi đúng không? Thì tất cả những cái chưa khi đến lớp là các em phải học qua trước. Thì học kỳ này nó có tác dụng. Còn nếu lên bắt đầu mà đăng ký trước thì không có tác dụng gì hết. Đúng không? Thế nên nhắc được là những cái bài này hay của bài này hay là xã thì các em đặt lại các em phải đọc bài là được. Họ bài phải đọc bài chứ. Rồi, thấy không? Làm hiệu quả cách học hay con để nghiên cứu lên đây thì mời chắc chắn con hay là xã là được gì chẳng hiệu quả gì cả. Bây giờ mình bắt đầu làm việc này không? Thì cái bài thái gian đã á. Em đi lâm sàng này em thấy là cái sinh trừ đó của cái thái mà sẽ tới con ra phương thứ 7 của thái kim. Đâu, phương thứ 40. Thái đủ thả được tỉnh tư giá đồng nào? À, có bài đến với thái cùng thấy không? Vậy thì từ 37 nhé, được 37 này thì người ta có 37 luôn còn không để 38 luôn còn sáu giai đoạn này được gọi là đủ tháng nhưng mà gọi là đủ tháng sớm nhé. Từ 39 luôn còn không cái để 40 luôn còn sáu còn bảy cuối luôn từ 40 á thì là đây là giai đoạn là đủ tháng gọi là trung tâm hoàn toàn nhé. Và từ 41 tuần còn không để 41 tuần để 41 tuần còn sáu được bắt cũng 42 tuần còn sáu thì được gọi là thái quả thai sinh và thai già tạng. Thì đấy là cái nhóm thái mà mình sẽ học trong buổi chiều ngày hôm nay, hiểu không? Thì các em thứ nhất các em nhận diện cho được đây là cái nhóm thai già tạng. Rồi cái nhóm thai già tạng thì thái độ xử trí của em thì các em làm cái gì và mình sẽ xử trí cái gì nhé. Cái kiến thức của bài này nó gần như tương tự đối với cái bài thiểu ối, nó chỉ khác nhau chặt rõ thôi vì cái sinh lý của thái gia tạm nó sẽ có thiểu ối nhưng có thể nói lòng kẹp vô trăm luôn. Còn cái bài đá ối mình sẽ tách riêng ra nhé. Bây giờ tôi sẽ thuộc cho các em là một bệnh nhân nữ 24 tuổi lập gia đình cách đây 1 năm cao 1m60 nặng 58kg chưa có tiền sử mắc bệnh đường ruột ngoại khoa, thấy không? Có hai lần đầu tự nhiên, quả thân mắc hai lần này cơ thể bất thường, bệnh nhân họ nhớ ngay sinh trì đó. Lần khám được cách đây 2 tuần là trong tháng 4, bệnh nhân là được dạng khi nào nó buồn thì hãy nhập viện. Tuy nhiên cho đến nay á là đã có hai sinh trì đó 10 ngày. Thì bệnh nhân cũng chưa thể dễ dàng đau bụng nên lâu nào mà đi khám. Thì chẩn đoán của em bệnh nhân là gì? Và làm có hai luôn. Bệnh nhân lo lắng về việc đã có 20 ngày thì bệnh nhân thắc mắc có thể những nguy cơ xảy ra thì những nguy cơ gì? Thì bây giờ mình có cho các em chẩn đoán 5 phút. Bệnh nhân lo lắng về nguy cơ thì 10 phút nữa 15 phút. Thế là các em thảo luận trong vòng 15 phút. Các cô sẽ mời các nhóm lên để trả lời cho câu 1 và câu 2. Đồng ý chưa? Có gì chưa rõ về thông tin không? Có thể từ nắm tay hỏi con hỏi cô. Ở một ngày, ba ngày. chồng anh ấy. Hai quả nghe gì xin. Bộ một tên chứ. Chưa trình ra. Mùi có luôn. Là 42 tuần tư không thể đến bài, nhưng mà cô làm nghĩ tắc lại là 41 tuần tư không đến bài, tư không ngay đến bài ngay. Thì từ 41 tuần tư không đến bài là thái còn ngay chứ. 42 tuần tư không đến bài là thái, ai đã khẳng định kể mượn chữ nghĩa của mình hay là như nhau. Nó phải đời để ghi ra thái gia thả bé được không? Tên chứ. Gia thả, gia thả không thể nào không? Nhưng mà thái còn ngay chứng là cái phải lưu ý rồi. Thế nên, cái bên hồ ngay cũng đưa ra cho cái tờ nghĩa nhỏ thái. Có ngay chứng, được chưa? Nguyễn Thư Duyên. Thank you. Xin hai ta thì cảm thấy là xin kèm vai và còn thiếu ít cao su thì gây suy hô hấp này và viêm phổi, còn thiếu rối loạn tĩnh mạch thì gây thiếu co giật, suy hô hấp, còn thiếu tình trạng thiếu oxy thì gây chèn ép rốn và còn thiếu ít cao su. Bây giờ hỏi tiếp, huyết áp này có nguy cơ chấn thương tim kịch. Vì sao nguy cơ của mẹ lại có chấn thương đường sinh dục? Ở đây, tôi có vấn. Thế? Vì sao nguy cơ của mẹ lại có chấn thương đường sinh dục? Một đề thái, vì nhạc nhạc nhạc. Vì do vì sao mẹ có những cái nguy cơ như vậy? À đúng rồi, thái to, thấy không? Cái đường từ thì những trường hợp mà cái đạt thái to là sẽ có nguy cơ của chấn thương đường sinh dục, đúng không? À, kẹp quá có nghĩa là một phóng dừng tại của sạc đạt khó của sạc quá có nghĩa cái đôi bạn đã rồi mà cái vai nó có hoặc nó cái đôi bạn nó lò quá cũng cho con nó đáng hoặc ngoài hoa con là ông hồ của sạc cũ rồi nhưng cái vai nó có hoặc kéo ra được. Đấy là một cái biểu hiện sản con nó rất là nặng, thấy không? Và thường thường như vậy người ta có phải dấu ở đây dấu cổ rùa có nghĩa là cái đâu cái thụt lá thụt cổ như vậy nó phải là thường thường và là cái dấu cổ rùa, thấy không? Vậy thì cái nguy cơ của cái thai gia thả là xin lỗi cô kiểu qua nguy cơ thôi. Chảy máu sau sinh là liên quan đến cái thai to, thấy không? Làm việc ở nhà nguyên việc mổ để thai và sinh can thiệp của cái do thai to. Còn nguy cơ cho thai còn những cái nguy cơ thai lỡ thì sẽ kẹt thai. Vì sao là thiếu hụt và thai suy? Vì áp đổi với cái thai có ngay sinh và thai giá thả là dẫn đến là thiếu hụt và có ngay sinh. Chế độ thiếu hụt và suy hấp. Vì sao? Tại sao đối với cái nhóm thai này các chị cần nhớ cho cô hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thiếu hụt và vấn đề thứ hai là thai suy. Thai suy thì nó lại quay trở lại cái vòng lặp của một đại thai hoặc là thai to nó quay lại cái vòng lặp của một đại thai. Nhưng mà đối với cái nhóm thai da thả và thai có cái sinh thì phải nhớ hai cái đó là cái nguy cơ của thiếu hụt và thiếu hụt đấy là thiếu hụt sinh lý và cái thứ hai được là thai suy. Hiểu không? Thái suy là có nhiều biểu hiện bên trong sàng. Nhưng mà cái thái suy đầu tiên hiện ra các em có thể đo bằng cái CTV, nghe tiếng thái, hiểu không? Mình bắt bằng monitoring sản hóa, mình thấy CTV nghi ngờ, CTV nhỏ 2 hoặc CTV nhỏ 3. Hoặc là các em thấy khi ổi vợ nó có ổi sáng chẳng hạn, thì đó là hai cái nguy cơ lớn nhất. Rồi với cái nhóm thái có ngay sinh pháp, con thái, thái già thả, hoặc là thiểu ổi và thái suy chỉ là hai cái đó thôi. Hiểu không? Còn thêm khả năng thái to. Vì sao thái đau? Vì nó là đặc trình của quá trình phát triển của thái rồi. Chưa là ngang ngủ với tôi là đặc trình thái của là thái ngay thì rõ luôn. Thì cái thái là đặc trình rồi, đâu biết chưa? Bây giờ vì sao mà thái suy rồi chứ? Vì sao thái suy rồi chứ? Vì sao thái suy mà thiểu hồi? Cả bài ấy đúng. Vì nó sẽ liên quan đến chức năng bàn giao, đúng không? Trong giai đoạn hai những trường hợp hai con đâu bàn giao nó sẽ đạt hoặc là nhiệm vụ mà nó vận chuyển chất dinh dưỡng cũng như là vận chuyển oxy cho trẻ nó sẽ bắt đầu suy chức năng bàn giao, cho nên dần đến cái vấn đề của thái suy và thiểu hụt, đúng không? Bây giờ mình quay lại câu hỏi thứ ba. Bây giờ sau khi các em gọi dần đó, các em tư vấn cho bệnh nhân thì nguy cơ như vậy thì bệnh nhân tiếp theo họ nên để làm gì? Ví dụ đáng thôi hiện nay là bệnh nhân qua bác sĩ đi bổ á là đang ở phòng khám sản, đúng nhá, bác sĩ bổ đang ở phòng khám sản và bệnh nhân cũng đang ở phòng khám sản họ đi tới phòng khám. Vậy thì bây giờ sau khi các em họ được chẩn đoán của bệnh nhân này thì bệnh nhân tiếp theo họ sẽ được làm gì trong trường hợp này đấy, đúng không? Tôi đi hơi dài các em cho các em khoảng 10 phút tạm được không? Làm gì cho phòng đó mình sẽ làm cái gì? Bảo cứ là đề cập lại để năm cái bảy cái nhập bị bảy người đó cho tao cho tao một hồi có ăn người đâu bảy người đó hai ba Thank you. bởi vì là người này ở trong trường hai lần nhỏ có giọng nhỏ mới vậy đó. nhập viện nhá. Thì nhất cái còn đến đây đó nhập viện như này có một phạm thất nghiệp, thất nghiệp thì đi nhập viện đó. Nhập viện đâu rồi, bởi thứ nhất nhập viện, bởi thứ hai làm gì? Như được nó đang phải trả thái như một vị trí hay không, phải trả bằng cách gì? Xin chí đi, thứ nhất là đó xin chí đi. Rồi, như được. À, siêu âm thai. Rồi, nhìn nhớ không? Đây là À, ôi, buồn cả cái đã trả được chứ. Buồn buồn đã trả được chứ. À, chỉ số, nếu chỉ số có hai chỉ số, một là ai đi. Hai là khóa hội lớn nhất. Nó không chỉ số, thiểu là chỉ số ở được một bao nhiêu thì gọi là thiểu hội. À, dưới từ 5 đến 25, dưới 5 thì là thiểu hội, hiểu không? Nếu khóa hội lớn nhất là từ 2 đến 8, nếu như dưới 2 là càng hội thiểu hội. Rồi cái em muốn tiền gọt này là muốn thì nhau hội với thêm chi nữa. Nói là thêm chi nữa. À, chế độ, nó trầm lương 2, đúng rồi, có 3 phút là nó là chế độ. Và quá nhất trầm lương 2, ở đây bao nhiêu? Nhớ không? Thế một cái nữa. Thế được chi nữa? Tiếng thai, chi được. Đấy, còn hơn 1 phút là mọi nói đúng hết. Cô nghe không có. Còn 3 phút lại đúng như chưa có ra muốn nghe. Thế chi? Đấy. Từ đồng thái thôi. Còn cái chi của thái nữa. Hả? Kích thường là cứ ra tầm lương cái đó. Chi nữa? À, ngôi thai. Quá từ cuối cùng, cuối ngược, cuối ngã. Thế không? Chưa mà thì hồ trời lắm xe sẽ rồi cảm ơn nhỏ. Tốt. Ngôi. Thấy không? Có nghĩa là trước khi trẻ cho nhập viện, trẻ phải làm cái này. Chứ không phải là bình dân bởi vì trần đoạn thái còn phải sẽ cho được nhiều liên đấy. Không khám có việc gì làm, hiểu không? Không khám phải thực hiện nhiệm vụ là khám bằng quán này, khám chuyên khoa này, chỉ định đi xuống này, đo CBD này, nấu sát đây, hiểu không? Khám tất cả những sơ bộ khoa chưa có tư cách để cho tặng những gì chỗ này về. Khi đi đi các em đo xong các em phải đọc, đồng ý chưa? Và như vậy thì sau khi người ta đi khám xong, thì đối với cái bệnh này, ví dụ như cô cho là ác ý là bệnh nhân hay là bám đi. Nhớ không? Thực tế bệnh nhân sau khi phục hồi các em chỉ định xong, khám lâm sàng xong, đi ngồi về thì cho ta nhau là đồ bám. Ác ý là chỉ số khóa hội là ác ý chỉ số khóa là 8 cm. Nhớ không? Chế độ nó còn lộn của chế bình thường, trong lượng nó 8.3. Nhớ không? Ngồi thường. Thì tại thời điểm này á, các em phải cho cái chuyện nhập viện này. Mặc dù kết quả tất cả mọi thứ về để cho nó bất thường, ví dụ các em nó bất thường đấy, nó có thể xảy ra ra nhiều hồ tràng hối hoặc thái là quả to đi chẳng hạn, nhưng bây giờ kết quả về thành phố nâng cao bình thường. Nhưng mà tất cả mọi thứ bất thường vẫn không phải cho nhập viện. Thế nên bây giờ là cái nhóm thái, ai có hay sinh. Và bây giờ sau khi nhập viện hướng thì các em đang chi tiết dưới xử trí làm một chi tiết nào. Sau khi nhập viện cả em sẽ làm cho bệnh nhân này tiếp. Nhập viện và mình để cho bệnh nhân nằm theo dõi. Hay mình sẽ có chủ đề trên bệnh nhân. Hay là mình làm xử lý điểm. Đó. Nó bị chưa? Rồi bây giờ sau khi nhập viện, bây giờ cho nhập viện rồi. Đó. Thì mình sẽ làm chi tiết. Không, từ đó thì cô sẽ chịu một số cái nó liên quan đến cái sự gì của cả em. Ít nhất là mình phải hỏi bệnh sử để xác định cái cụ thái đó, cái nhau đồ bá và hỏi là lúc ý cái nhau ấy này. Cái nhau đồ bá nó sẽ tương ứng với cái nhóm thái đủ thảm và thái quả ngay. Ví dụ như cho bên đó là ngạc đồ thái đấy, thì các em phải thần tâm là sẽ được cái cụ thái các em phải gọi là đúng chưa? Vì nấu mà nấu đủ thả nó sẽ phải mỗi một quả đồ bá, mỗi quả nhiều vào muối, hiểu không? Vậy thì ví dụ như cái nấu bác sĩ cho phê đặt nó mới là nấu đồ thái thôi, thì các em phải quét ngược lại cái câu chuyện là các em chẩn đoán đồ thái nó đã đúng hết chưa? Vì đôi lúc các em chẩn đoán có là rất lúc bệnh nhân họ nhớ lịch, mà lịch là vì sao lịch? Sao các em đi sao bệnh nhân họ nhớ lịch cái đồ thái? Mặc dù họ hỏi họ vẫn nhớ, họ nhớ cái ngay chính vừa cũng của họ nhận hàng, nhưng mà vì sao họ vẫn phải nhớ lịch? Thế? Vậy gì đó? Nó nghe âm đi nước, đúng không? Phụ nữ nó lúc lúc ngoái chẳng nghe âm. Mới đồ gái khi ra còn chẳng nghe âm. Thế? À, cũng xong. Đấy nhá, cũng xong với bá hút còn chẳng nghe âm. Họ chẳng nghe nước. Mặc dù bây giờ, nó lúc họ mừng trà, nhưng mà trà chẳng nghe hỏi những cái dưới thôi phải nhận cái âm. Nếu mà phụ nữ đi tập cái đến đó mà người ta nhận cái âm thì nó sẽ cái dưới. Bởi vì đang đi phải đó chuyện bụng răng bụng bám dưới nha, thấy không? Cho nên khi các em hoặc là trên mặt chu hoặc là lên còn rất là tiếp khóa. Nếu không tỉnh giác được hai tuần lên, nếu không tỉnh cả tháng, thế thì do là mình khuyên mà có tiếp theo được là à, thì chị đang thái là ngay ấm hay gì chứ. Hoặc là chị đang thái là cái chữ là trên lần, cái tế là chữ dưới. Nên mình có nhiều cách để mình hỏi lại những cái hệ của mình hay không. Và thứ hai thì mình hỏi tuyên của họ có điều hay không, thấy nhá. Đấy là cái về cái nhau thì mình phải hỏi lại được cái nhau của bà không. Thì đủ với những cái trường hợp này, cái em thì bổ sung chẩn đoán. Thứ nhất là test không đạt cái có nghĩa là trong xét test á. Thì mình phải đánh giá cái bao nhiêu trẻ có học rồi đúng không? Chưa hả? Chưa thì phải về đọc cái bài này nó lâu kẻ cũng đọc cái chỗ này thôi. Bây giờ muốn đọc cái CCD đi đọc cái chỗ rồi, một cái CCD bình thường như vậy nhá. Trong cái lượng này đây là CCD của cái cá này. CCD thì các em phải đọc cái CCD cố loại sơ bộ thôi. Cái bài này phải đọc cái bài riêng. CCD thì các em phải đọc những cái thai cơ bản. Ở đây nửa bên này là về những cái thai, nửa dưới này cơ con thành công. Khi những cái thai cơ bản người ta có cái mốc đây, thấy không? 60, 70, 80, 90, 100 thường là như vậy, hoặc là mốc của họ là 80, 100, 102, 104, 106, 108, 200. Thì các em để một cái thực kẻ, các em kẻ cho vô đi qua trung điểm cái đường này và nó nằm ở chỗ ngang cái mốc của những cái thai bao nhiêu thì các em đọc là những cái thai cơ bản trên đây nhớ để cái thực ra một cái đường trung điểm đi qua cái chỗ này, ví dụ đây ở mốc này chẳng hạn ra 104 chẳng hạn, thấy không? Thì đọc là những cái thai cơ bản 104. Sau đó mình sẽ đọc là nhịp tăng có hay không, nhịp giảm có hay không, giá đồng hồ tài là bao nhiêu. Nhịp tăng thì tăng 15 nhịp so với nhịp thai cơ bản, sau thì bé sẽ trả lời và kéo dài 15 giây, thấy không? Nhịp giảm là cũng giảm 15 nhịp đối với nhịp thai cơ bản, nhưng có thể kéo dài đến 30 giây thì yêu cầu trả lời một nhịp giảm, thấy không? Và giá đồng hồ tài là cái mà cứ lên đây chủ như thế. Thì giá đồng hồ tài các em phải đoàn chương thì mình tắm đi để các em đọc cái đồng hồ tài. Cái đồng hồ tài tương đương khoảng là từ 8 đến 25. Như đây là một CCD bình thường. CCD bình thường. Thế sau bài này đây các em phải đọc cái gì? Các em phải đi phải đọc chưa không? Chỉ số được rồi. Đọc CCD để hiểu CCD là đọc 1, đọc 2, đọc 3 là như thế nào. Đọc thế nữa là cả phương pháp khởi phát trường già này nhá. Bài này nó tổng hợp nhiều cái vấn đề. Thì bên đó người ta đó sẽ đi ví dụ đây trường hợp này mình nhấn này sau khi vô biển bên đó như vậy là cũng cứ được chứ phải có hiểu gì cái sai cả. Bây giờ mình sẽ sau khi mình đi tập biển thì muốn sự kiện tiếp theo của các em làm cái gì, thấy không? Cho người cũng được và mình sẽ kiểm thứ hai trong khoảng 3 giờ 10 phút. Bây giờ xin đi sau khi mình nhận tập biển rồi kể quả về tổng lượng thái cắn cái ba này mỗi buồng này để ngồi lá ký là tạm này, thấy không? Và bệnh nhân họ còn được quyết nhập viện thì sau khi thời gian nhập viện các em sẽ tư vấn bệnh nhân làm cái gì tiếp. Một câu hỏi khó hơn lâu đẹp tình chuyên nghiệp của đây luôn. Đây bây giờ bệnh nhân họ vô viện và ví dụ cô là bệnh nhân cái hàng mà cô lo lắng cô lo ngủ nên các em có ngủ không? Nha. Ví dụ bệnh nhân này, bệnh nhân chẳng biết cô là bệnh nhân chạy hàng, bây giờ thái bỏ cái chứng rồi. Thì đẹp hơn cô chưa đẹp, hiểu không? Thái bỏ cái chứng, bây giờ chẳng biết không? Cho chẳng biết nữa, chẳng biết ngay hôm nay ngày mai là tuyên bố thôi. Chứ cho tuyên bố cuối đời nữa, thấy không? Bây giờ vậy thì các em sẽ làm cái gì? Trong trường hợp này luôn, thấy không? Thank you. con có lời ra cầu tiếp. Còn mới là cầu tiên, Thank you. giá cả không được tốt thấp nhé. Có phải nguy cơ chứ? Nguy cơ thấp nó sao mình nguy cơ cao chứ? Nguy cơ thì có thể lấy cho nguy cơ. Không được tốt thấp. Không được tốt thấp. Nguy cơ thì nguy cơ. Tức là những người thử dụng nguy cơ cao thì nguy cơ thì nguy cơ thì nguy cơ thì sẽ nguy cơ bị trực nhiều. Chịt giá có thể cuốn món quà thật là tốt chị. Nghe nó nói tao phải tin nữa lên, cũng có nói tao nó thật chết. Ê, nghe tí nói tao với, nói tao với. Hả? Chỉ là đến sự tỉnh. Ý là dư chưa biết là biết kiểu gì. Nhưng mà tỉnh làm chứ, tỉnh làm chứ. Ta hưởng sự kỹ của em mình là cái cây là bá đạo bộ ấy. Là cái bá đạo bộ ấy. Tên của bác đi ra bên nặng rồi nhé. Chưa hôm ra là có bác đi ba môi một tiếng ta thì phải ra như vậy. Nhớ không? Về thì vừa tiếp theo sẽ đang đi với mình nhớ môi chứ mình nhớ họ đâu một đó. Thế giờ bên mình có một không? Mình một cho họ không? Thế còn thì đinh một lại thái một không? Vì sao không mổ? Nhờ đồng ý. Bây giờ em tiêu được cục đạn nên mình em bán dựa vào những người bổn trang để tiêu được cục đạn. Thank you. nó bị tài sản cuốn đầu, phải không? Thằng nói thế nên tại thời điểm này về mặt tại yêu cầu cái người cô đại đã đạt được, cho nên phải minh phục, mình phải cứ vận họ đạt. Nhưng bây giờ muốn đạt được thì phải làm thêm một cái gì đó được trên cái bệnh nhân này. Rồi, đồng ý có cảm ơn. Bây giờ, stress test lên phải làm cái gì? Để tạm tích phải làm cái gì? Ví dụ như các em, nếu mà bệnh nhân này, tại thời điểm này là mình sẽ không mổ để thay. Lý do các bạn đưa ra giải thích là nó đầy đủ rồi, không phải lại nữa. Các cái gọi cứu đường của đại đang một để đến mình, cái giọt cuộc, chuyển nhà. Nhưng mà, sẽ có một người trường hợp các em phải mổ để thay. Ví dụ, bây giờ, đây là một trường hợp bố sinh chẳng hạn. Thái quả khai sinh, ái trẻ, bệnh nhân hoặc vô sinh, có hỗ trợ sinh sản thì các em có thể chỉ định một lần thai. Hoặc đây là bệnh nhân này đang vô viện và cái thai là quả to chẳng hạn. Bây giờ thái quả khai sinh thì bây giờ phải thai là 3 kg 3 mà đây là một cái thai 4 kg 2 thì các em cũng nên mổ cho họ, thấy không? Nó nhiều yếu tố, để có thể trang theo yếu tố nguy cơ. Hoặc qua đây một trường hợp em khảm thì em thấy cái tiêu lực cũng đại nó khó. Khung trầu nguyên mè nó rộng rãi, nó hẹp chẳng hạn, thấy không? Còn cái thai trên một cái thai quả to một khúc trầu dày hàng thì các em cũng không nên chuyển dạ hay là đi chơi đợi chuyển dạ cho họ, thấy không? Thì đấy là một nội chỉ định mùa lấy thai trên trường hợp này. Còn bây giờ về trường hợp này là bệnh nhân họ có phải yếu tố tiêu đường cũng đẻ là họ đã có thể nhé, 70-80% người ta có thể đẻ được, thấy không? Vậy thì mình phải tiếp tục theo dõi tư vấn đẻ cho họ. Nhưng mà ví dụ như bệnh nhân này họ vô viện, bây giờ cái chi tiết của họ không đạt, thấy không? Hoặc là khi các em đang tải đặc tích, tải đặc tích người ta gọi là có tạo được 3 cơ con trong vòng 10 phút. Thì khi đang tải đặc tích, có nghĩa là các em chuyên oxytocin hoặc là stress test em phê vũ để tạo ra sao được mà mới có được 3 cơ con cuối cùng trong vòng 10 phút. Mục đích là như vậy. Vì sao mình phải tạo gọi là stress test? Vì các em muốn sinh dưỡng tạo được điều trí thì các em cũng phải có được cái cơ con cuối cùng cả. Nếu không, bây giờ nếu có cơ tử cung thì đạt được. Cơ tử cung cũng gọi là giống như là một cái nhạc trường chỉnh trong cái cuộc truyền dạ rồi là một cuộc truyền dạ như vậy. Nếu các em không có cơ tử cung thì các em sẽ không đạt được. Đưa lên gọi là một lần tham, đúng không? Cho nên sau khi các em làm ra test, các thứ là sức khỏe thai nó đạt được hay không thì mình phải bắt đầu tiếp đánh giá chỉ số kỹ số của đôi khởi phát truyền dạ, đồng ý không? Thì khi mà làm ra test, hoặc có thể xảy ra những tình huống sau. Một cái trang sống mà là tiếp thai nó giống như vậy. Đây là không tính tương có tình cũng hết, thì tính là tình duyên tiếp thai. Nếu tiếp thai mà phải tiếp thai độ gọi là stress test âm tính. Này, cái cách tập của một cái loài á là em lưu ý về nóng stress test hoặc là đo CTD xong thôi. Thì người ta tập là CTD có đáp ứng, CTD nghi ngờ, CTD bất thường, nó sẽ tương ứng với CTD nhỏ 1, CTD nhỏ 2 và CTD nhỏ 3. Thấy không? Có đáp ứng, nghi ngờ, bất thường thì nó sẽ tương ứng với là CTD nhỏ 1, CTD nhỏ 2, CTD nhỏ 3. Nhỏ 3 là tương ứng với bất thường, nhỏ 2 tương ứng với nghi ngờ. Nếu mà đối với stress test á thì người ta đọc là âm tính hoặc dương tính. Hai cái cách đọc khác nhau được một lần luôn. Âm tính có nghĩa là sau khi bé có tạo cơ con tử cung mà tiếng thai nó hoặc bình thường, nó có biểu hiện như một thai suy hoặc hơi bị cạn. Còn stress test dương tính có nghĩa là khi các em có cơ con thì nó có xuất hiện nhịp giảm và trên 50 nhịp giảm xuất hiện đến 50% cơ con tử cung. Ví dụ như số lượng cơ con tử cung là mẹ tạo hiện tại là khoảng 10 cơ con tử cung, mẹ đánh giá thì 50 cơ con tử cung là có trên 5 cơ con tử cung là một cơ con tử cung nó đã xuất hiện đến thai nhịp giảm. Nhưng trên 50% cơ con tử cung có xuất hiện nhịp giảm thì các em sẽ gọi là stress test dương tính. Và nhịp giảm ở đây còn có thể là nhịp giảm tiếp 1 này. Tiếp 1 là mẹ thể là đỉnh của cơ con tử cung mà tương ứng với đỉnh tiếp 2. Đây là cái gì tiếp 2 cơ bản là giảm, thấy không? Đỉnh tiếp 2 cơ bản là giảm gọi là nhịp giảm tiếp 1, thấy không? Hoặc gọi là nhịp giảm sớm. Nhịp giảm tiếp theo là đây đỉnh cơ con tử cung này. Và nhịp giảm đấy nó chính nó mua hơn sau với đỉnh cơ con tử cung thì người ta gọi là nhịp giảm tiếp 2, nhịp giảm mùa, thấy không? Cái CTD này nó có nó được chế và CTD bất thường nhưng phải nghi ngờ vì nó có những yếu tố sao thì nhưng mà nó bị giảm. Thứ hai là dao động một tay nó rất là tệ, nó gần như là một đơn phẳng có dao động như thế hết dưới năm, thấy không? Nên dao động một tay nó giảm các đồng tài là dạ, nhịp dạ, nhịp dạ, họ tỉnh mang định lập lại sau một cái con tử cung, nó nhịp dạ mùa, đúng không? Và nhịp dạ tiếp tá ra nhịp dạ biến đổi. Biến đổi là có hai loại biến đổi, biến đổi tiền hình và biến đổi không tiền hình. Đây là cái loại biến đổi không tiền hình, có nghĩa là em thấy nó có cái gì trung lập như thế này. Còn biến đổi tiền hình á, nó rất là dễ nhầm với là tiếp 1. Nếu mà biến đổi tiền hình á, là nó có hai câu vai đấy mà lên, trước khi mình dạng thì có hai câu vai lên rồi đấy. Về đọc là vai gì chúng ta, thấy không? Có hai câu vai đấy nó sẽ lên, trước khi mình dạng. Nên những em đọc không kỳ, nó rất là dễ nhầm cái nhịp dạng biến đổi tiền hình. So với là nhịp dạng mùa hoặc là nhịp dạng tiếp 1. Thấy không? Chứ mình dạng xuống mà sẽ có cái câu vai lên rồi đấy. Hai câu vai, mà gọi là hình cảnh nên chưa tiến xa cảnh vào cảnh chim ở đây. Và cái cuối cùng là nhịp dài kéo dài, có nghĩa là khi bắt đầu có cái con tử cung nó kéo dài trên ba cái con tử cung thì được gọi là nhịp dài kéo dài, đúng không? Đấy là khi các em đang stress test những thứ mà nó gọi là có nhịp dài trên 50% của cái con tử cung thì được gọi là stress test dương tính. Và khi stress test dương tính thì các em mổ lấy thai cho bệnh nhân, cho dù bây giờ hiện tại đang bình thường chẳng hạn, đúng không? Thì khi để cho mình làm cho đang dương tính rồi thì có nghĩa là thai nó không đủ sức khỏe để nó chịu đựng được thì cuộc sự già sắp sửa xảy ra, có nghĩa là chuyện già nó cũng phải có ba cơ có trong con người bụng, đúng không? Và sau khi để cho các em con để như mà stress test âm tính thì mình tiếp tục gọi là cái công cuộc đẻ cho con đào. Bây giờ để stress test âm tính thì các em làm cái gì? Làm cái gì? À đúng rồi, đánh giá chỉ số kích số. Thì mình sẽ khám trong và mình đánh giá chỉ số kích số, biết không? Rồi. Cái kích số này á, nó sẽ đánh giá chỉ số kích số để các em sẽ sử dụng phương pháp tương tác thời gian nào. Thì chỉ số kích số các em tăng lại và vẽ hạ ở trong file á, hiểu không? À, tư thế cơ co từ chế độ tư thế cổ tử cung, mật độ cổ tử cung, đồ lòng ngôi thái, hiểu không? Thì khi các em đánh giá chỉ số kích thước các em tầm lại, nếu như chỉ số kích thước trên để cái mốc là 6 điểm nhá, cân nó khoảng là 6 điểm trên 6 thì như thế nào? Nếu như trên 6 thì cột tử cung đó người ta gọi là cột tử cung như thế nào? Nếu như trên 6 cột tử cung đó được gọi là cột tử cung kim. Còn cái nào cái nào đấy, còn cái mũi, hiểu không? Vì khi mà chuyển nhà nó đòi hỏi hai yếu tố, thứ nhất là phải có cơ con tử cung, thứ hai là cổ tử cung nó phải chỉ mũi, có nghĩa là có phải sự xóa mờ chặn đấy rồi, hiểu không? Thì những cái đến sáu có nghĩa là cổ tử cung là chỉ mũi và dưới sáu là cổ tử cung nó chưa chặn sang cái cuộc chuyển nhà. Vậy thì nhiều đến sáu rồi về gặp phương pháp khởi phát chuyển nhà thì em có những cái phương pháp gì này? À lắc ối, đi được. Thế ta chỉ số biết tốt, thấy không? Đồ mờ cơ tử cung, đồ xóa, đồ lòng, mật đồ hướng. Sáng nay cả em khám, chỉ bộ chỉ còn khó là khi khám hướng cơ tử cung dễ, mật đồ dễ, đồ lòng, quý bộ khó khám khó. Đồ xóa cơ tử cung để tôi xóa thật ra là cái đồ nặng lại của cổ tử cung thôi. Cổ tử cung bên trên nó dài khoảng như vậy, 3 cm. Bây giờ nó nặng lại khoảng nửa, tôi xóa 50%. Nó nặng lại 80%, còn chỉ như đi, và nó xóa 80%. Thấy nhá, có nghĩa là phân là cái tôi xóa đấy á, là cái chiều dài của cổ tử cung nặng lại bao nhiêu chiều, chúng ta đơn giản là như vậy. Và sau khi nó xóa hết thì nó phải mở, thấy không? Cổ tử cung bây giờ nó dài như vậy, cái vùng dài bây giờ nó xóa, bây giờ nó còn lại dài khoảng 23 cm, nó còn 1.5 cm, nó xóa 50%, nó có chút xíu đi gọi là xóa 70-80%. Và khi nó xóa hết thì mình sẽ chuyên khám, mình sẽ được kêu dài cổ tử cung nữa, nó bắt đầu lúc đấy là cổ tử cung nó mờ, thấy không? À, cổ tử cung mờ đóng 1, 2, 3 cũng có thể đem cho điểm. À, đây là các phương pháp thời phạt chuyên gia nó sẽ chọn chỉ định khi mưa ngang cái đấy. Mình có ở đây cuối cùng rồi, sai cái độ tiên sư 102 hoặc là bạch hỏa tiên tàn nam tiên tàn cái mình có tổng chỉ định. Còn cả phương pháp cũng có là bộ này, nóng cơ học là có thể các em nóng bằng củi thuốc ẩm hoặc nóng bằng củi lửa hoặc là bằng nước để cái dẫn viên mới đặt không có lấy á. đấy, cái đặt xong có lên tí mình chưa cái gì đấy là khởi phát mình giao xong có lên là rất là nhiều, thấy không? À, oxytocin là truyền oxytocin hoặc cái đặt tại vì cái viên phụ là trẻ như thế đặt cho các bác đào ai thấy chứ người ta đặt pro bạn oxytocin qua cái prostaglandin á, pro bạn là prostag ơ bạn ơ hai qua cái ơ một là misoprostol là cả mà cả em tí không tê xả cả em phải người ta tổng hai đứa rồi quá đấy. Nếu mà đổ về thay đỡ người ta bây giờ người ta không phải dùng prostaglandin ơ một nữa mà người ta dùng pro bạn còn cả kia như hiện tại bộ y tế của mình cần gì để đổi về cái thái đó được chưa? Cái misoprostol là prostaglandin ơ một á, oxytocin là điểm này không? Thế bây giờ bạn cái phương pháp này các em chọn phương pháp nào? Nếu như các em khởi phát truyền giảm ít số mà tuổi cũng gọi là 90 rồi thì các em chỉ cần phiêu oxytocin thôi tăng con với khoảng độ 90 rồi. Nhưng mà nếu như mà chỉ số ít số nào dưới 6 có nghĩa là các em khám chỉ số ít số cộng 2 cộng 3 chỉ đó không? Thì lúc đấy á các em phải bỏ phương pháp làm cho 90 tuổi cũng được rồi đó. Thế 90 tuổi cũng bằng cách gì? Lắp ổ ấy hoặc là làm xong qua đây và sau đấy 12 giờ đồng hồ các em thảo xong các em thảo lại chỉ số biết số bây giờ cải điểm trên 6 điểm thì các em sẽ chuyên hút chút xin mình làm bước thứ hai đồng ý nhá, có nghĩa là nó phụ thuộc qua chỉ số biết số để các em lựa chọn phương pháp khởi phát truyền nhà bắt đầu. Nếu chỉ số biết số là đã trên 6 có nghĩa là đã có siêu nhiễm của cuộc cúng rồi thì mình chỉ cần tăng con là chuyên hút chút xin nhớ. Hoặc nếu như chỉ số biết số các em khác và bây giờ chỉ số biết số rồi là chỉ là 2, 3, 4 gì đấy rồi chứ phải là chỉ vừa cầu tử cung thì các em phải bỏ một việc làm cái chỉ vừa cầu tử cung cho đạt là bằng cách là các em lắp hồi hoặc là các em đặt sống cơ lên thấy không? Và 62 giờ đồng hồ mình thảm lại chỉ số tích số cải thiện đến 6 điểm thì bắt đầu mình phải chuyên với chính tư xin thế nhá, hơn nữa là các em lắp hồi hoặc là các em đặt sống cơ lên khi nó đạt nó sẽ chỉ vừa cầu tử cung đúng rồi. Đây là phương án lắp hồi, đây là cái cầu tử cung thấy không? Thì cái mạc ổ của thái nó sẽ áp qua cái thanh cổ tử cung như vậy. Mạc ổ có bé răng đây 1, 2, 3, 4 các nghiệm thế 2, 3 à 3 thấy chưa? Ngoài được mạc chúng ta mạc một chặng biết hơn đưa nó lại thanh cổ lớp rồi. Rồi vậy thì khi mà lắp ổ bé đưa một tay vào để lắp hơn này ai họ thấy dài lắp càng cao hơn thì là cổ tử cung càng chỉnh vuông càng nhiều hơn thấy không? Thì mới lắp đây nó tạo kiểu vuông bắt tay hơi càng chỗ lắp bắt tay lên hoặc là xong có lấy thì xong có lấy người ta có hai loại một bọng một hai bọng thì cái loại hai bọng á thì một bọng người ta đưa vô trong người ta bơm lên thấy không? Mỗi lần bơm như vậy khoảng 20-40 cái điểm nữa á thì người ta tắt ra cái mang ổ ở đây người ta lưu trong 12 điểm xong thì người ta sẽ thảo xong thấy không? 12 điểm sau thì người ta sẽ tháo qua cạnh là khóa. Đây là điểm như bên nhà có điều kiện á, hai bóng nhưng mà để chứ không có thể một bóng. Một bóng đâu có nghĩa là một bóng ở trong người ta bớt vào người ta lưu lại còn ngoài đây là người ta cột lại không cho được ráng thôi, thấy không? Khi đấy là đặt xong có lên bóng đôi hoặc là xong có lên bóng đơn. Bóng đơn là chỉ có một bóng ở trong thôi, còn bóng ở ngoài nó có, thấy không? Ba bóng cuối cùng bây giờ bệnh nhân đã có oxytocin là acid đã có cổ tử cung chín mùi và bệnh nhân họ chỉ định truyền oxytocin thì các em truyền như thế nào? Truyền đi nào? Oxytocin trong sản khoa có bao nhiêu cách sử dụng? Có bao nhiêu cách sử dụng? Đây là ba cái cách sử dụng. Hai, lên cách nhìn cái gì? Tiếp bắt với chuyên tĩnh mạch. Có thêm cách chuyên nữa, chuyên gì nữa? Chuyên tĩnh mạch nhưng mà thay bên chuyên dịch người ta còn chuyên gì nữa? Cùng tĩnh mạch nhưng mà để ra cho chuyên, mẹ như thế là tính sản có thêm cái chuyên gì nữa? Chuyên qua cái gì nữa? Chuyên qua cái gì nữa? Chuyên qua cái gì? Đi bằng trồ nè, đi bằng dòng nè, mẹ cá bị thiên thực chất á, họ chuyên về thủ chí. Thấy chưa không? Có lại không? Chuyên tình mạng là đứng với con trai thì chuyên, chuyên. Nhưng mà có một cách chuyên là phải đi đâm xa cảm nhận thấy. Cô hoàn thiện cái từ bỏ bạn đi đâm xa cảm và quá xả không? Thế bây giờ mới quay lại cái bài này, kể lần sau, thấy không? Bài của cô bạn kêu bạn kêu đó đó. Thấy không? Cô sẽ hoàn thiện cái đấy đâm xa cảm và đi đâm, thấy không? Bây giờ, thứ nhất là mình chuyên với những thứ gì? Thì một ổng với những thứ gì như vậy là kẻ có bao nhiêu đơn vị? Năm quy, năm đơn vị, ổng nhỏ như vậy năm đơn vị, thấy không? Năm đơn vị tương đương bao nhiêu mini quy? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Năm đơn vị thì bao nhiêu mini quy? Thế? À, năm quy, thấy không? Một giọt khi mà dịch chuyên như vậy là tương đương bao nhiêu mini quy? Đấy, 20 giọt bằng 1 ml, thấy không? Vậy thì cái lưu chuyên oxytocin á, là khi các em đàn chọn oxytocin đang đơn vì các em đưa vào cái 500 ml di chuyển thì các em chuyên bao nhiêu để nó sẽ đạt được không? Đúng không? Đây là bản đồ của Á Cốc 2016. Liều thấp thì các em bắt đầu chuyên làm sao? Các em có được là 2 ml trên phút, có nghĩa là 20 đơn vị oxytocin trên một phút. Liều cao thì tăng 6 mmHg trên phút. Tăng liều có nghĩa là có giải thích kịch bản kịch hoạt này, có nghĩa là trong vòng 30 phút sau mình đang cũng được đánh giá hết đâu, 30 phút sau lại đánh giá. Nếu như trước được kiến thức có mà mình đang là cái yêu cầu là 30 phút trong vòng 10 phút thì mình bắt đầu tăng liều thấp, tăng 2 mmHg trên phút. Nếu như liều cao của em có thể tăng từ 3 đến 6, trung bình là khoảng 4, phải không? Bây giờ làm sao các em đi tìm chồng cho cô? Bây giờ các em với cái bài toán này, không? Cô cho được 20 giờ bằng 1 cái gì? Thì các em quy ra chuyên bao nhiêu số giờ để 1 phút có được 2 mmHg trên phút. Và phản đồ thông thường người ta sẽ phản đồ quy cả bằng liều thấp. Liều thấp bằng 2 mmHg trên phút, thấy không? Có nghĩa là với chất độ oxytocin, với trại dịch chuyên 500 cái gì? Sẽ chuyên bao nhiêu dòng để có được 2 mmHg trên phút, đơn vị chỉ là 2 mmHg oxytocin cao bằng 1 phút. Vì sao vậy? Khi các em theo dõi, các em sẽ đánh đường lên trại chuyên với bao nhiêu đơn vị? Rồi, mấy giờ chuyên mấy giờ kiểu chứ? Chưa bài toán chứ? Chưa hiểu. Chưa, có oxytocin chưa? Có. Thì chuyên có chưa? Có. Yêu cầu trong con một vụ có chưa? Có. Chuyên phải cho rất giảm đi nữa. Chứ để em có chạy dịch lồ nó đau con vờ từ lúc. Nếu như chúng ta các em chuyên bỏ liêu nó sẽ vờ từ lúc. Vấn đề đứa nào chuyên quá nhiều điều hết. Nên từng thủ quá của tư ý. Bây giờ một bài toán là 8 chút đơn giản nhé. Bây giờ một bài toán 8 chút đơn giản. Mấy giờ? Mấy giờ? Để ra chưa? 5.000 Là bạn có biết bộ cho có ai bảo là bạn khác không? Chia cho 2 là được đúng không? 4 do đấy. À 4 do nhé không? Để mà bé có lưu thấp thì các em 4 do có thể tương đương với 20 cái cục. Trong trường hợp các em trả dịch như là 5 đơn vị hoa trong 5 căn cái gì điểm. Còn ai kia tỉnh ra hỏi mấy bạn thì đang tỉnh ra 1 do cái điểm mẹ bạn vì cách tỉnh rất sâu rồi. Nếu như em muốn tăng liều là một lần tăng các em tăng một giọt thì có nghĩa là tăng như vậy là tương đương với 20 ml trên phút. Nhưng mà lưu ý đối với oxytocin á, khi các em điều chỉnh giọt các em phải điều chỉnh khi mình chưa có oxytocin, hiểu ý đúng không? Nên em để như các em bắt đầu đưa thì chuyên cái dịch vào mà có oxytocin các em bỏ sẵn rồi thì cái giai đoạn đâu các em sẽ không cắt được đường bao nhiêu, các em sẽ chuyên qua bao nhiêu. Thế nên các em phải chuyên dịch đặt về đặt riêng cơ hoặc là nán riêng cơ lúa. Các em điều chỉnh dịch đó đạt được 4 giọt trong vòng 1 phút. Nếu không, người sau đó các em mới bắt đầu cho oxytocin vào. con để cho kẻ chưa điều chỉnh được bốn dòng như vậy á, có kẻ cả đó cũng như khi mà chúng ta dịch chuyển nó kẻ điều chỉnh điểm thì như vậy thì có một khoảng thời gian kẻ thì nó sẽ chạy dịch chuyển xuống xuống xa lá ở đây mọi người còn tám phút sáu phút trong bế lễ thì có ở đây nè, xong rồi thì hai mươi đeo ấy đúng không, thì ta cũng cần không phải cái tổ chức phải là cái gì thì do nhớ với cả em phải là bỏ ôi chứ tôi xin chào thì cái để bảo đảm cho cái diện duyên của cả em nó phải bảo đảm cái liêu lập đảm yêu cầu của mình là hai cái các cục mà nghĩ nhá ba mươi phút sau anh kiểm tra lại là đàn thì bác có 30 phút chưa để mình tăng liều với chuyên quá chưa là được. Mình sẽ bơm 500.000 đơn vị, 5.000 milioi vào 500ml dịch truyền này thì là trong 500ml dịch truyền này sẽ chứa nhiêu đây đúng không? Thì mình cần 20ml và 20ml thì mình sẽ mai lại đó. Ví dụ như khi ta bỏ những cái cô lúc ý đó, đúng không? Thì nhất là liều, liều là quyền cáo liều thấp. Thứ hai là khi các em truyền, các em phải có liều tiền đòn, từ khi các em đọc cũng vào, bất kỳ cái gì cũng vậy hết. Ngoài ra thì lần sau các em phải ngoài về một viên tư tính, nên là không truyền qua chi đất điểm. Thế chi đất điểm không? Truyền qua trên xuất bản đó, nên là liều tiền luôn, tạm cái gì trên chơi chẳng hạn, thấy không? Hoặc hai cái lưu ý kiến phụ, người ta truyền qua chi đất điểm, người ta trẻ nó như vậy luôn, người ta nói rất là an toàn, đúng không? Rồi, bài tăng tăng kia được không? Rồi, mẹ bạn có tăng tăng kia được không? Không tăng tăng kia được thì nó được phú bài của tất cả các nhóm này đúng không? Điểm nhắn cho phú bài dựa đến cái tổng số đến là không? Quy tàu bố quá. Bao nhiêu ngày sau khỏe học xong khỏe như mình không? Bài đã ổn cái máy cô dạy. Bài thái ngày quy cao sẽ khỏe đi học. Bài thái ngày quy cao cái máy cô sẽ thái ngày quy cao là khỏe đi học bài. Cho nên mai cô sẽ dạy đã như thế bỏ có bài. Bài đã ổn chỉ cho được cái máy tay đi dạy cái máy tay ngày mới cao thì cô sẽ dạy bài đã ổn cho nên hôm nay các em đi đọc hai bài bài tay ngày mới cao và bài đã ổn hiểu không? Còn chiều nay sau khi tổng học về được không? Tao không biết ra phát được chuyện nói gì cả đấy. Nói lên là một người như Thành, Thành như thế nào? Em đi dạy, có hỏi Thành có hình gì tên gì chưa?